Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 158, Động Phòng Hoa Trúc, góc truyện audio.com. Dương Quá dùng ống tay áo rỗng bên phải quấn quanh eo lưng Tiểu Long Nữ. Nói nhỏ, cô, chúng mình đi thôi, Tiểu Long Nữ cười sung sướng. Nói nhỏ, bây giờ thiếp có chết ở bên chàng, trong lòng cũng rất sung sướng. Chợt nhớ một việc, nói, Quách cô nương chém mất cánh tay của chàng. Nàng ta sẽ không đối tốt với chàng. Thế thì rồi đây ai săn sóc chàng đây? Nàng nghĩ đến đó, cảm thấy đau lòng, nói nhỏ, chàng lênh đênh cô khổ một mình. Chàng, không có ai bầu bạn. Dương Quá thấy nàng sắp tử giã cõi đời, thực đau đớn muôn phần. Bỗng nhớ lại, năm nọ trên núi Trung Nam, nàng từng hỏi ta có muốn lấy nàng làm vợ hay không? Bấy giờ ta kinh ngạc không đáp. Khiến sau đó xảy ra bao tai nạn khốn khổ, hiện tại còn chẳng mấy thời gian, cần phải để nàng thấy rõ tâm ý của ta. Bèn nói lớn, danh phận sư đồ, danh tiết thanh bạch chẳng là cái quái gì hết, chúng mình hãy vứt Quách cả đi. Sống chết gì, cái số của hai ta cũng không sao, cũng không ai bị lênh đênh cô khổ một mình. Từ giày trở đi, nàng không còn là sư phụ của ta, không còn là cô của ta. Mà là vợ của ta. Tiểu Long Nữ sung sướng nhìn chàng. Nói nhỏ, chàng nói thật lòng đấy chứ. Không phải cố ý làm cho thiếp vui lòng mà chàng nói vậy phải không? Dương Quá nói, tất nhiên là thật lòng. Ta mất một cánh tay. Nàng thương ta hơn, nàng gặp tai nạn gì. Ta cũng chỉ thương nàng hơn. Tiểu Long Nữ nói nhỏ. Phải rồi, trên thế gian trừ hai chúng mình ra. Chẳng có ai thương chúng ta cả. Mấy trăm đạo sĩ cung trùng dương đều là những người xuất gia thanh tu. Đột nhiên nghe những lời yêu thương âu yếm của hai người thì ai cũng khó chịu. Người nhiều tuổi thì ngượng ngập, kẻ ít tuổi không tránh khỏi phàm tâm. Ai nấy nhìn nhau, bất giác đỏ mặt, Thanh Tịnh Tản Nhân Tôn bất nhị quát. Hai người mau mau xuất cung cho rồi. Cung trùng dương là nơi thanh tịnh, không phải là chỗ nói năng phi lễ. Dương Quá coi như không nghe thấy. Nhìn vào mắt Tiểu Long Nữ, nói, năm xưa trùng dương tiên sư và tổ sư bà của phái cổ mộ ta lẽ ra nên kết thành phu phụ. Chẳng biết vì theo thứ lễ giáo cổ quái gì, đến nỗi cả hai ôm hận mà chết. Hôm nay hai chúng mình trước bức họa trùng dương tổ sư sẽ bái đường thành thân. Kết thành phu phụ, để cho tổ sư bà của phái ta bỏ tức. Đối với vương trùng dương, chàng vốn không có thiện cảm. Nhưng từ khi bắt đầu luyện tập võ công mà Vương Trùng Dương khắc trong tòa cổ mộ, càng luyện càng thán phục, cuối cùng đã mười phần sùng kính, có cảm giác như mình là truyền nhân của Vương Trùng Dương vậy. Tiểu Long Nữ thở dài, buồn bã nói, Quá Nhi, chàng đối với thiếp tốt quá, năm xưa Vương Trùng Dương và Lâm Chiêu Anh nặng tình với nhau. Toàn chân ngũ tử đều biết, tuy họ kính ngưỡng sư phụ Vung Tuệ Kiếm chặt tơ tình. Quả là một trang anh hùng hảo hán, nhưng nghĩ một nữ nhân tuyệt thế, võ học uyên thâm như Lâm Chiêu Anh, đang còn trẻ lại tự nhốt mình trong tòa cổ mộ suốt đời. Thì ai cũng cảm thán, lúc này Dương Quá nhắc đến chuyện đó, các đạo sĩ trẻ tuổi không hiểu nguyên do, thì không sao, còn những vị nhiều tuổi ai cũng chấn động trong lòng. Tôn Bất Nhị nói, tiên sư lấy đại trí tuệ, đại định lực xuất ra sáng giáo. Người một phen khổ tâm đơn độc, kẻ hậu sinh như ngươi há biết được điều gì? Ngươi còn ở đây cả gan làm bừa nói bậy, đừng trách mũi kiếm của ta vô tình. Tại anh hùng yến ở ải đại thắng, Dương Quá từng không nhận thanh kiếm mà Tôn Bất Nhị đưa cho mượn. Khiến đạo cô quá ngượng, bà ta tuy cũng tu luyện lâu năm, nhưng không độ lượng như Khưu Sứ Cơ. Vương Sứ Nhất, bậc tôn trưởng trong phái Toàn Chân như bà lại bị một gã thiếu niên thuộc hàng con cháu làm nhục. Nên cứ để bụng mãi chuyện đó. Tôn Bất Nhị là nữ lại quần cư với chúng đạo sĩ. Nên càng giữ nghiêm giới luật, nghe Dương Quá nói sẽ bái đường thành thân ở pháp địa trang nghiêm. Trước tượng trùng dương tổ sư, mà trên dưới phái Toàn Chân đều coi như thánh địa, không ai dám mạo phạm, thì Tôn Bất Nhị nổi giận không kìm được. Thấy Dương, Long hai người chẳng thèm nghe lời nói của bà, liền rút xoạt thanh kiếm ra lần thứ hai. Dương Quá lạnh lùng nhìn Tôn Bất Nhị, nghĩ, một mình lão đạo cô thì không địch nổi ta, nhưng khi động thủ, bọn họ sẽ không tụ thủ bàng quan. Song ta không thể không lập tức thành thân với cô. Nếu không bái đường ngay tại đây, chờ ra khỏi cung Trùng Dương, vạn nhất cô vết thương quá nặng qua đời, chẳng hóa ra để nàng phải ôm hận mà chết hay sao? Bà chửi ta cả gan làm bừa nói bậy. Ừ thì Dương quá ta cả gan làm bừa nói bậy. Và lại cũng không phải hôm nay mới khởi đầu. Ta đã bảo sẽ bái đường thành thân trước bức họa Trùng Dương tổ sư. Thì sẽ làm đúng như vậy. Chàng đưa mắt từ phía, thấy quá nửa số đạo sĩ đã lăm lăm tay kiếm. Bèn nói, Tôn đạo trưởng nhất định buộc chúng tôi phải rời cung phải không? Tôn Bất Nhị gằn giọng. Đi mau, từ nay phái Toàn Chân và phái Cổ Mộ vĩnh viễn không còn quan hệ gì nữa. Tốt nhất là đừng nhìn mặt nhau nữa. Dương quá thở dài, lắc đầu, quay mình, đi hai bước trên con đường mòn dẫn về phía tòa cổ mộ. Thong thả khoác Huyền Thiết Trọng Kiếm lên vai, đưa tay trái Diêu Tiểu Long Nữ, ngầm ngưng khí đan điền. Đột nhiên ngẩng đầu, cười một tràng dài, quần đạo nghe tiếng cười váng tai đều kinh ngạc. Tiếng cười chưa dứt, Dương Quá bỗng buông Tiểu Long Nữ, nhảy vọt về phía sau, tay trái điểm nhanh hai huyệt Hội Tung và Chi Câu ở cổ tay phải của Tôn Bất Nhị. Tiểu Long Nữ không có chỗ tựa, lảo đảo trực ngã, Dương Quá đã kéo Tôn Bất Nhị tới sau lưng Tiểu Long Nữ cho nàng dựa vào. Dương Quá hành động nhanh hơn thỏ, quần đạo còn chưa chớp mắt, Tôn Bất Nhị đã bị chàng khống chế, không cự quậy được. Khưu Sứ Cơ, Tôn Bất Nhị là những người từng gặp đại địch, vốn cũng đề phòng chàng đột nhiên xuất thủ, bắt người làm con tin. Nhưng thấy chàng đã đeo kiếm lên vai, bước đi ra cổng, cánh tay độc nhất thì Diêu Tiểu Long Nữ, đoán rằng chàng đã biết khó mà lui. Nào ngờ chàng lại cười một tràng khiến ai nấy ngơ ngác. Dối trí, rồi buông Tiểu Long Nữ mà bắt giữ Tôn Bất Nhị trong nháy mắt. Quần đạo hô hoán, nhất tề chĩa kiếm ra, nhưng Tôn Bất Nhị đã nằm trong tay đối phương, còn ai dám xông lên tấn công? Dương Quá nói, Tôn đạo trưởng, đành phải đắc tội, xong xuôi sẽ chịu tội sau. Chàng cầm cổ tay Tôn Bất Nhị kéo đi, cùng Tiểu Long Nữ thong thả bước vào hậu điện của cung Trùng Dương. Quần đạo theo sau, hết sức tức giận, nhưng không có cách gì đối phó. Dương Long hai người kèm Tôn Bất Nhị đi qua cửa hông, hành lang, vào đến hậu điện, chàng ngoảnh lại, nói to, chấm, mời các vị hãy ở bên ngoài, không ai được vào bên trong, hai chúng tôi đã quyết liều chết, nếu động thủ, hai chúng tôi sẽ cùng chết với Tôn đạo trưởng. Vương Sứ Nhất hỏi nhỏ, Khưu Sư Ca, làm thế nào? Khưu Sứ Cơ đáp, tạm thời bất động, tùy cơ hành sự. Xem chừng hắn cũng không dám sát hại Tôn sư muội đâu. Mấy lão đạo nhân cả đời tung hoành giang hồ, uy danh lừng lẫy, không ngờ cuối đời lại bị một gã thiếu niên vô đạo khống chế. Nghĩ thật giận, nhưng cũng tức cười, Dương Quá kéo một cái bồ đoàn, ấn Tôn Bất Nhị ngồi xuống, nói, xin lỗi, chàng điểm hai huyệt đại chùy và thần đường ở sau lưng để bà ta không thể cử động. Thấy quần đạo y lời ở cả bên ngoài, không dám xông vào, bèn kéo Tiểu Long Nữ đứng sánh vai nhau trước bức họa Trùng Dương tổ sư. Vị đạo sĩ trong bức họa tay chĩa kiếm, phong thái hào sảng, chạc 30 tuổi, bên cạnh bức họa đề ba chữ Hoạt Tử Nhân. Bức họa chỉ đơn sơ vài nét, nhưng người trong bức họa anh khí người người, phiêu giật tuyệt luân. Dương Quá hồi nhỏ từng học nghệ ở cung Trùng Dương đã quen nhìn bức họa này. Sớm biết là chân dung tổ sư ra, bây giờ chợt nhớ, trong tòa cổ mộ cũng có một bức họa Vương Trùng Dương. Nhưng là nhìn từ sau lưng, hai bức họa bút pháp giống nhau. Chàng nói, bức họa này cũng là thủ bút của tổ sư bà. Tiểu Long Nữ gật đầu, âu yếm mỉm cười với chàng, nói nhỏ, hai ta bái đường thành thân trước bức họa Trùng Dương tổ sư. Mà bức họa này chính do tổ sư bà vẽ. Thật là quá hay, Dương Quá dùng chân hất hai cái bồ đoàn song song phía trước bức họa. Nói to, đệ tử Dương Quá và đệ tử họ Long hôm nay kết thành phu phụ trước Trùng Dương tổ sư. Có mấy trăm vị đạo trưởng phái Toàn Chân ở đây chứng kiến. Nói đoạn quỳ xuống cái bồ đoàn, thấy Tiểu Long Nữ vẫn đứng không quỳ. Chàng hỏi, hai ta bái đường thành thân, nàng cùng quỳ xuống đi. Tiểu long nữ trầm ngâm, mắt đỏ hoe, lệ lưng tròng, dương quá dịu dàng nói. Nàng thấy thế nào, ở đây không được hay sao? Tiểu long nữ đáp, giọng run run, chấm, không, không phải vậy, ngừng giây lát, nàng nói tiếp, thiếp đã không còn thanh bạch, lại sắp chết, chàng hà tất đối tốt với thiếp như thế. Nói đến đó, nước mắt lăn dài trên má, dương quá đứng dậy, dùng tay áo lau nước mắt cho nàng, cười nói, nàng không lẽ chưa rõ lòng ta? Tiểu long nữ ngẩng nhìn chàng. Nghe chàng dịu dàng nói, ta muốn rằng hai đứa mình được sống với nhau cả trăm năm. Để ta có dịp đối xử tốt với nàng, báo đáp ân tình của nàng. Nếu không được thế, ông trời chỉ cho hai đứa mình sống một ngày. Hai đứa mình làm vợ chồng một ngày. Chỉ cho hai đứa mình sống một giờ. Hai đứa mình sẽ làm vợ chồng một giờ. Tiểu long nữ thấy chàng vẻ mặt thành thực, ánh mắt thâm tình vô hạn. Thì xúc động không biết phải yêu thương chàng đến mức nào cho đáng. Vẻ mặt đang buồn bã dần dần trở nên vui sướng. Nước mắt chưa khô, thần sắc đã hoan hỉ vô hạn. Nàng thong thả quỳ xuống cái bồ đoàn. Dương quá quỳ xuống theo. Hai người cùng lại bức họa. Nghĩ, hai đứa mình tuy một đời cô khổ. Nhưng được như hôm nay đã là duyên phúc cực dày. Nỗi phiền não quá khứ. Sự đoản mệnh nay mai. Đều không đáng kể nữa. Hai người nhìn nhau mỉm cười, dập đầu xuống cái bồ đoàn. Dương Quá nói, đệ tử Dương Quá và đệ tử họ Long thật lòng tương ái. Thủy chung như nhất, nguyện đời đời kiếp kiếp kết thành phu phụ. Tiểu long nữ cũng khấn nhỏ, xin tổ sư gia phù hộ độ trì, cho hai chúng con được đời đời kiếp kiếp kết thành phu phụ. Tôn Bất Nhị ngồi trên cái bồ đoàn, tuy không cử động được, nhưng hai người nói năng và sắc diện thế nào đều nghe và nhìn rõ. Thấy họ quang minh lỗi lạc, việc làm của họ tuy không khôn theo lễ giáo, nhưng là trí tính trí tình, thì bất giác nhớ đến tình cảnh lúc trẻ thành hôn bất thành với Mã Ngọc. Sắc mặt vốn đầy giận dữ của bà đã trở nên hiền hòa khi Dương Long hai người giao bái xong đứng dậy. Dương Quá nghĩ, hiện giờ hai đứa mình đã kết thành phu phụ. Dù phải chết ngay, thì cũng mãn nguyện, chàng không còn lo đề phòng quần đạo xông vào ngăn cản nữa. Chàng nhìn tiểu long nữ, cười, nói, Quá Nhi là đệ tử phản nghịch của phái Toàn Chân, cả võ lâm ai cũng biết, nàng cũng là một đại phản đồ đấy. Tiểu long nữ nói, đúng vậy, sư phụ không cho phép thiếp thu nhận nam đệ tử, càng không cho lấy chồng, thiếp chẳng tuân thủ điều nào cả, hai đứa mình tội nặng lắm đó. Dương Quá nói to, chấm, đã phản thì phản đến cùng. Vương tổ sư và tổ sư bà anh hùng hào kiệt cấp trăm lần hai ta. Song họ không dám thành thân. Hai vị ấy dưới hoàng tuyền có biết, chưa chắc đã bảo hai ta làm thế này là sai đâu. Chàng nói câu ấy với vẻ mặt hăng hái, đầy cảm khái, đúng lúc ấy trên nóc điện nghe sầm một tiếng, ngói bay tứ tung. Xà nhà gãy sập, thanh thế kinh hồn, mái điện thủng toang một lỗ, và một cái chuông lớn rơi úp thẳng xuống chỗ Tôn Bất Nhị. Dương Quá và tiểu long nữ ngang nhiên bái đường thành thân trong hậu điện. Phái Toàn Chân trên dưới ai cũng phẫn nộ. Lưu Sứ Huyền ngẫm nghĩ một hồi, ghé tai nói nhỏ với Khưu Sứ Cơ, Vương Sứ Nhất và Hách Đại Thông. Ba người kia gật đầu, quay ra khe khẽ dặn dò môn hạ đệ tử vài câu. Rồi thừa lúc Dương, Long hai người đang quỳ bên trong, họ ra tiền điện khiêng vào một quả chuông đồng nặng ngàn cân. Bốn người hè nhau phi thân lên nóc điện, ngắm chuẩn phương vị, rộng thẳng quả chuông cho rơi xuống chụp Tôn Bất Nhị vào bên trong quả chuông. Bốn vị đạo nhân võ công cao cường, quả chuông tuy nặng, nhưng chụp xuống không sai một ly, khi Tôn Bất Nhị đã nằm gọn trong lòng quả chuông, quần đạo sẽ tràn vào. Dương, Long hai người tất sẽ phải khoanh tay chịu trói. Dương Quá thấy quả chuông rơi xuống, đã biết dụng ý, lập tức dùng huyền thiết trọng kiếm thúc vào quả chuông một cái. Nghe bong một tiếng rền rĩ, quả chuông tuy nặng ngàn cân, song cú thúc của huyền thiết trọng kiếm cực mạnh, lại từ bên cạnh thúc tới, khiến quả chuông bay chệch về phía trước hai thước, nếu rơi thẳng xuống, sẽ đè bẹp Tôn Bất Nhị. bốn đạo nhân đứng trên nóc điện nhìn qua lỗ thủng thấy rõ bên dưới. Cùng rú lên kinh hãi, không thể ngờ thanh kiếm của Dương Quá có thân lực đến thế. Nhìn Tôn Bất Nhị sắp thịt nát xương tan, bị quả chuông đồng đè lên người mà chết thảm, Lưu Sứ Huyền nhắm mắt lại, không dám nhìn, bỗng nghe Khưu Sứ Cơ reo mừng. Xem tại choang, com, đa tạ thủ hạ Lưu Tình. Lưu Sứ Huyền mở mắt ra, lấy làm lạ, thấy quả chuông đã úp toàn thân Tôn Bất Nhị ở bên trong. Quanh mép chuông không hề có vết tích chân tay máu me hoặc quần áo gì. Miên Dương Quá thấy quả chuông lớn bị kiếm thúc bay chạch. Sẽ đè nát Tôn Bất Nhị, thì nghĩ, hôm nay là ngày đại hỷ của vợ chồng ta, không thể để có người tử thương. Lão đạo cô này tính nết khó chịu, song chưa đến nỗi tàn ác, bèn phất ống tay áo rỗng, đẩy Tôn Bất Nhị cùng cái bồ đoàn tới ngồi gọn trong lòng quả chuông sắp ụp xuống. Bốn đạo nhân trên nóc điện vừa kinh hãi vừa vui mừng. Đều thấy không nên coi Dương Quá là thù địch nữa. Nhưng môn hạ đệ tử của họ đã nghe dặn trước, chờ khi quả chuông rơi xuống, sẽ lập tức tràn vào. Bọn họ ở bên ngoài không nhìn thấy biến hóa bên trong. Chỉ nghe tiếng ầm, ngói bay tung tóe, ai nấy liền cầm kiếm hò reo xông vào. Cách chương.